Một, ngày vô ý. Lá thư đầu tiên. Trầm Hương thương quý, vậy là mình đã xa Việt Nam thật rồi đó. Mới ngày nào chúng ta còn thông dong trên các con đường thật đẹp ở Việt Nam, giờ lại có mặt ở đảo quốc Sri Lanka thật xinh đẹp này. Ở đây cũng có những con đường đầy cỏ hoa, những rừng cây bạc ngàn nắng gió, nhưng khoảng cách thời gian và không gian nếu đong đo thì có lẽ sẽ không dài và xa hơn nỗi nhớ. Trầm Hương biết không, khi vừa đặt chân lên đảo quốc này, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen dâng đầy trong tâm thức. Cảnh vật còn hoang sơ tĩnh mịch như thời Đức Phật, những tu viện cổ kính giản đơn đến không ngờ nép mình trên những ngọn đồi đầy cây xanh lộng gió. Phật tử Sri Lanka rất hiền lành và dễ mến, khuôn mặt họ thật phúc hậu và từ ái mà chỉ cần Trầm Hương nhìn một lần là ấn tượng không quên. Mình thích đôi mắt của người Sri Lanka, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu, long lanh như bầu trời xanh không mây gợn. Trầm Hương ơi, bây giờ bên đây là 9:35, một buổi sáng thật an lành và se lạnh. Khí hậu ở Sri Lanka tương đối nóng, nhưng may mắn thay mình ở thành phố Kandy, địa hình đồi núi nên khí hậu mát mẻ giống như Đà Lạt ở Việt Nam mình. Mình ở trong một tu viện Nam Tông Balagola. Thầy trụ trì rất dễ thương và hồn nhiên như con nít. Trong chùa có hai thầy Sri Lanka ở chúng đi học và bốn chú tiểu Sri Lanka rất dễ thương. Các chú rất thân thiện với mình và mình thường hay trò chuyện với sư chú Simun. Sư chú Simun là người Bangladesh. Sư chú mới 12 tuổi mà phải rời bỏ quê hương để sang đây tu học. Phật giáo Bangladesh bị tàn phá và khủng bố bởi những người Hồi giáo cực đoan. Họ đến khủng bố và đốt phá các tu viện nên có rất nhiều thầy Bangladesh phải bỏ quê hương xứ sở của mình mà đến Sri Lanka tu học và lánh nạn. Nghĩ tới thấy chạnh lòng và thương quá. Thương cho Phật giáo mình mà cũng thương cho những con người còn thiếu quá nhiều năng lượng hiểu và thương. Trái tim họ chưa mở ra một đóa hoa và vòng tay họ chưa đủ bao dung để có thể ôm những người khác vào lòng một cách không phân biệt. Giờ này Trầm Hương đang làm gì nhỉ? Trầm Hương đang cắm hoa trên chánh điện hay được ngồi uống trà rồi? Buổi sáng sau giờ thiền tọa, mình phụ các chú quét sân chùa. Người Phật tử Sri Lanka không có thói quen tụng kinh ở chánh điện như ở Việt Nam mình, mà họ tụng kinh xung quanh cây bồ đề. Đối với họ, nơi nào có cây bồ đề, nơi ấy là thánh địa quan trọng nhất. Trầm Hương có thể hiểu được vì sao mà phải không? Vì Đức Phật của chúng ta thành đạo ở gốc bồ đề, và họ tin rằng tu tập tụng kinh ngồi thiền, kinh hành quan gốc bồ đề sẽ mang lại năng lượng bình an và trí tuệ nhất. Đi ngang qua khu vực đất của cây bồ đề, chúng ta không được mang giày dép, đi chân trần như thế để tiếp xúc với đất mẹ thiên nhiên và cũng để bày tỏ lòng cung kính của mình đối với Đức Phật. Hồi mới sang, mình chưa quen đi chân trần, nhưng dần dần đi rồi mới thấy thú vị. Con người hiện đại văn minh toàn mang giày dép, họ chẳng bao giờ đi chân đất vì ngại giẫm phải những vật không an toàn. Trầm Hương biết không, những con đường ở đây đẹp lắm. Đường mòn quanh co, uốn dài theo triền đồi đầy cây cỏ. Đặt từng bước chân trên con đường nhỏ, ý thức từng bước chân đi theo hơi thở. Thở vào, đã về. Thở ra, đã tới. Bài tập thở đơn giản ấy sư ông dạy chúng ta tập mỗi ngày, Trầm Hương nhớ không? Nhờ những bài tập ấy mà mình thấy quê hương đích thực của mình ngay bên cạnh. Nỗi nhớ quê cũng dần nguôi ngoai. Trước lúc rời xa Việt Nam, mình tự hỏi quê hương mang theo hay quê hương bỏ lại. Cuối cùng mình đã quyết định mang cả quê hương theo cùng trái tim mình. Hơi thở nhiệm màu giúp mình có mặt bây giờ và ở đây, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Mình biết Trầm Hương còn đó cho mình, quê hương còn đó, thầy và tăng thân cũng còn đó. Chỉ cần trở về thì tất cả sẽ có mặt ngay thôi phải không? Mình sẽ đi từng bước chân thật cẩn trọng cho mình và cho cả quê hương. 2. Ngày mây rụng trên con đường đầy lá. một buổi sáng thật bình yên giữa núi rừng đầy gió và cây lá. Giờ thiền tọa sớm mai kết thúc lúc 4:30. Mình ra phụ sư chú Simon quét lá bồ đề như mọi hôm và ngồi viết vài dòng cho Trầm Hương. Bên quê nhà thế nào rồi Trầm Hương? Vẫn khỏe và an yên như mọi khi đúng không? Mình biết dù thế nào Trầm Hương vẫn sẽ an lành như sương mai như thế. Mỗi lần nghĩ đến quê nhà, mình nhớ nụ cười an lành của Trầm Hương, nụ cười nhẹ nhàng và bình an đến lạ. Mình dám chắc rằng chỉ cần ai đó ngồi cạnh Trầm Hương trong vài phút thôi, dù không cần nói gì, nhưng năng lượng an lành của Trầm Hương chắc chắn sẽ khiến trái tim họ nở ra một đóa hoa. Trong khung cảnh vắng lặng của núi rừng mà quét lá cây trên con đường uốn cong xào xạc thì thật là hạnh phúc. Sư chú Simon thấy mình ra quét sân, chú vui lắm. Miệng chú cười thật tươi. Quét được một chút, mình dừng lại thở và mỉm cười nhìn chú. Chú nghĩ mình mệt nên hỏi: "Thầy mệt hả?" Mình hỏi chú: "Simon, trong khi chú quét sân, chú có ý thức chú đang quét sân không? Chú có thấy hạnh phúc trong công việc của mình không?" Thoáng suy nghĩ một chút, chú cười và trả lời: "Con rất vui, tại sao lại không chứ?" Rồi mình chia sẻ cho chú cách thở và làm việc trong chánh niệm. Simon nói ở Sri Lanka, mọi người chỉ thực tập thiền trong tư thế ngồi mà thôi. Mình kể với sư chú rằng, trong truyền thống thực tập thiền của Phật giáo Việt Nam, không chỉ ngồi mới có thể thực tập thiền, mà chúng ta có thể thực hành thiền trong mọi lúc mọi nơi và trong mọi hoạt động của đời sống hàng ngày. Chú ngạc nhiên lắm khi nghe mình chia sẻ như vậy. Mình chỉ chú thiền hành và đi cùng chú dọc theo con đường đầy lá. Mỗi bước chân là một hơi thở, thở vào biết mình đang thở vào và thở ra biết mình đang thở ra. Mình nhớ lời dạy của sư ông: đi như hôn trên mặt đất. Mình còn chỉ sư chú cách quét sân trong chánh niệm nữa. Simon à, nếu chú thực hành thiền chánh niệm trong đời sống hàng ngày, chú sẽ thừa hưởng rất nhiều bình an và hạnh phúc. Mỗi bước chân có thể mang ta đến với đất Phật. Đó là một phép màu mà chú có thể tạo ra trong từng giây phút của hiện tại. Chỉ cần theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra. Dưới chân đồi quanh tu viện là một khu nhà dưỡng lão. Phần đất này do thầy trụ trì hiến cúng cho nhà nước xây dựng. Phía trước khu nhà có một kệ nhỏ cao chứa nước và cơm trắng. Mình thấy có rất nhiều chim đến ăn và uống nước tại nơi này. Hầu như nhà nào cũng có một cái kệ cao trước nhà như vậy. Simon nói cái kệ này dành để bố thí thức ăn cho chim chóc xung quanh. Người Sri Lanka từ bi lắm Trầm Hương, nên khuôn mặt của họ lúc nào cũng nhìn rất hiền từ và phúc hậu. Đời sống của họ đơn giản mà hạnh phúc lắm. Ở đây con người sống rất gần gũi với thiên nhiên. Trên cây bồ đề lớn tại chùa mình có một đàn quạ rất lớn. Quạ ở Sri Lanka lớn rất nhiều so với ở Việt Nam. Buổi tối chúng bay về và kêu vang cả một góc chùa. Trên một ngọn đồi lớn xung quanh là rừng cây bao phủ. Người Sri Lanka để cây cối mọc tự nhiên, không chặt phá. Vì thế mà ở Sri Lanka có rất nhiều cây cối. Thỉnh thoảng trong chùa, quý thầy còn bắt gặp mấy chú nai và thỏ, kỳ đà, tê tê tới sườn đồi ăn cỏ, uống nước. Khi tình thương có mặt thì có gì là cách biệt xa trời nữa, phải không Trầm Hương? Hiểu và thương trọn vẹn. 3. Ngày thu vàng. Mùa thu đã về rồi đó Trầm Hương. Khắp nơi lá chín đỏ cả gốc chân đồi. Buổi sáng tinh sương, khi những tán lá bàng uy nghiêm còn an định trong giấc thiền, gối chân ngồi trên đám mây bồng bềnh ngưng động, hoa cỏ mềm hơn dưới bước chân im ru. Mình vẫn giữ bước chân tỉnh thức đều đặn mỗi ngày khi sương sớm vừa bắt đầu tan trên cành lá biếc. Thiền hành xong là thời gian đi hái hoa cúng Phật. Ở đây người ta trồng nhiều loại hoa jasmine, một thứ hoa mỏng manh mềm mại đến e ấp, nhưng hương thơm thì thanh khiết lan tỏa khắp nơi. mùi hương ngọt dịu dàng tinh khôi đến lạ lẫm. Nâng đóa hoa trên tay mà cứ ngỡ vị thiên nữ nào vô tình đánh rơi, trong khi bay vội ngang qua dải thiên hà, hứng thiên hoa cúng dường chư Phật. Người Sri Lanka cũng rất yêu quý Phật như chúng ta. Họ dâng lên người những đóa hoa thơm nhất và đẹp nhất. Có điều nếu chúng ta cắt hoa và cắm thành bình, thành lẵng để dâng cúng Phật, thì người trên đảo quốc chỉ hái hoa thôi chứ không bẻ cành lá. Họ nghĩ hái hoa bẻ cành là làm tổn thương cây cỏ và làm hại môi sinh. Các em bé và người lớn khi đến chùa cầm cái rổ nhỏ nhỏ đang bằng cây đai, cối, lá dừa để đựng hoa cúng Phật. Các em hái hoa trong chánh niệm rất nhẹ nhàng và từ tốn, như thể làm sợ đau cành hoa. Trầm Hương thấy dễ thương ghê chưa? Phật tử Tích Lan có lẽ được học và thực tập pháp và thiền từ nhỏ, nên khi lớn lên các em đều biết quét sân rất đẹp. Trên sân cây bồ đề phủ đầy cát mịn, các em từng bước nhẹ nhàng quét lá im ru, từng nhát chổi tỉnh thức đầy màu nhiệm. Sau khi quét xong, vết chổi in trên sân chùa đều tăm tắp, thứ lớp rõ ràng, vết chổi hình xương cá đang chéo nhau như bức tranh thổ cẩm của người thợ dệt khéo tay cần mẫn. Trầm Hương có muốn học cách quét sân như vậy không? Trầm Hương ơi, mùa thu bên nhà người ta thường làm gì nhỉ? Ở đây học kỳ mùa thu đang vào giai đoạn giữa mùa, bài cũng nhiều nhưng mình vẫn còn dành thời gian để nhổ nấm và hái rau. Nấm mối quê mình ở đây mọc rải rác trên các đồi cỏ. Cành nấm mối nấu với lá chùm ngay hoặc rau cải trời thì ngọt phải biết. Mình nhớ món nấm mối lăn bột với cốm dẹp xanh non, vừa ngậm sữa chiên giòn, thơm nồng nàn hương lúa quê hương. Đi xa mới thấy không đâu đẹp bằng quê mình, không đồ ăn nào đậm đà mà mộc mạc như ở Việt Nam. Quê hương vẫn luôn trong trái tim, Trầm Hương nhỉ. Kể cho Trầm Hương nghe câu chuyện này vui lắm. Hôm qua mình và các bạn đồng tu đi mua rau củ. Trên đường về gặp một xe dưa hấu thật là ngon. Mình và các bạn đồng tu đi ngang qua, chỉ dừng lại xem chút nhưng không có mua. Vừa quay đi thì chú Phật tử bán dưa hấu gọi lại cúng dường một quả dưa thiệt là bự và tặng thêm nụ cười tươi tắn như mây mùa thu. Sự thuần thành và cung kính của người Sri Lanka khiến mình phải ngưỡng mộ. Mình ấn tượng với những nghĩa cử cao đẹp của người dân nơi đây. Trên xe buýt, mọi người lập tức nhường chỗ ngồi trên xe khi thấy một thầy tu bước lên. Hai anh thanh niên chạy đuổi theo một quãng đường xa chỉ để trả lại vài chục đồng vì lúc mua hàng mình bước đi quên nhận lại. Hay những người dân chia bớt phần ăn của mình cho những chú cún bị bỏ rơi, những đàn chim hoang dại. Những việc làm ấy dù rất nhỏ nhưng có nhiều người dù rất lớn về tuổi đời lẫn lớn về địa vị mà chưa làm được. Có lần sư ông dạy rằng người ta chỉ lo cái đầu mà không chú ý đến ngón chân, đến khi ngón chân vấp cục đá té nhào thì cái đầu mẻ trán. Câu nói này rất đơn giản nhưng lại chứa một đạo lý rất sâu xa và thâm thúy. Mình không biết Trầm Hương nghĩ như thế nào, nhưng mình nghĩ cái đầu thì nằm phía trên cao nhất của cơ thể, lại là to nhất, còn ngón chân nằm ở vị trí thấp nhất của cơ thể, lại nhỏ nhất. Người ta bình thường chỉ lo cho những vấn đề cao xa, to lớn, mà ít bao giờ chỉ quan tâm đến những thứ thấp bé, nhỏ nhoi. Nhưng vạn vật trong đời đều có giá trị riêng và bình đẳng trong cái nhìn pháp tánh. Một hòn núi to, vững chãi, làm nơi nương tựa cho muôn loài, thì một hạt bụi cũng chứa đầy giá trị riêng của nó. Không có hạt bụi thì cũng chẳng có ngọn núi cao ngất trời, không có giọt sương long lanh thì sông ngòi đại dương lấy gì làm chất liệu. Hình ảnh hạt bụi và ngọn núi cao khiến mình liên tưởng đến hình ảnh thật sâu màu trong kinh Hoa Nghiêm, núi Sumeru và hạt cải. Ngày xưa mình cứ thắc mắc hoài không hiểu, núi Sumeru chứa được hạt cải thì đương nhiên rồi, nhưng tại sao trong hạt cải bé nhỏ có thể chứa đựng được cả núi Sumeru to lớn như thế? Giờ thì mình hiểu hơn một chút. Chẳng thể dùng cách nhìn thông thường mà hiểu được, cần một nhìn phóng khoáng và vượt thoát hơn để hiểu những điều khó có thể theo quy luật logic thông thường. Nếu Trầm Hương nghiền cả ngọn núi Sumeru ra thì cái nhỏ nhất cuối cùng là hạt bụi, nhỏ như hạt cải vậy đó Trọng Hương. Những cái to lớn, xét cho cùng, cũng làm nên từ những thứ nhỏ bé nhất. Không có cái nhỏ nhất thì không thể có cái lớn nhất. Chúng bình đẳng với nhau trong cái nhìn pháp tánh. Trong sự bình đẳng và tương tức thì cái này có mặt trong cái kia, và đương nhiên cái kia cũng có mặt trong cái này. Giáo lý tương tức này, sư ông thường dùng từ interbeing để diễn tả. Hạt cải có trong núi Sumeru, và núi Sumeru có mặt trong hạt cải. Trở lại câu chuyện cái đầu và ngón chân, mình còn phát hiện ra một điều thú vị khác. Chúng ta có tập khí suy nghĩ về những chuyện đã qua hoặc chuyện sắp tới. Thân ở đây mà đầu óc thì bay bổng nơi nào. Vì chúng ta chỉ cứ quan tâm tới cái đầu, những suy nghĩ trong đầu, mà không chú tâm đến ngón chân, từng bước chân chánh niệm, nên mới bị vấp đá, vướng chân mà té ngã. Rốt cuộc cái đầu cũng bị u, bị chảy máu. Nếu muốn bảo vệ cái đầu, bảo vệ cho cả thân thể mình, thì chú ý bước chân là rất quan trọng. Đi từng bước cho thảnh thơi và an lạc, chắc chắn chúng ta sẽ đi toàn những chốn thông dong, vì có tăng đưa lối, Phật dẫn đường, thông dong cất bước, toàn đường thảnh thơi. Nói theo cách sư ông làm mới lại từ bốn câu nổi tiếng của cụ Nguyễn Du trong truyện Kiều mình đã học. Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, mà đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Phật là hơi thở, tăng là bước chân. Có Phật, có tăng thì đi đâu cũng an lành, đi đâu cũng vững chãi. Đi không phải để mà tới, đi chỉ để mà đi thôi. Trầm Hương sẽ làm được nếu Trầm Hương muốn. Người Pháp có câu nói rất nổi tiếng: muốn là được. Giờ còn chờ gì nữa? Trầm Hương bước cùng mình những bước chân chánh niệm nhé. Con đường ngoài kia lá chín rụng đẹp quá chừng, chờ bước chân của Trầm Hương, bước chân cẩn trọng. 4. Ngày dịu dàng, hoa bên đồi an nhiên. Trầm Hương thương quý, sáng nay khi thức dậy, Trầm Hương có nghe tiếng chim hót vang lừng một góc đồi và hương thơm của cây hoa sa la ngào ngạt gió bên này không? Từ viện Balagola, nơi mình ở, có thể nhìn thấy cả một ngọn đồi xanh tươi trong thung lũng hoa vàng nở đầy buổi sáng. Từ trên đỉnh Stupa nhìn xuống, bao quát toàn cảnh của thị trấn nhỏ là những ngôi nhà nằm dọc theo triền đồi uốn quanh, chạy dài tới những dãy núi trắng ngang, như những guardian ngày đêm bảo vệ giấc ngủ yên lành cho cư dân Kandy. Trời hừng đông đẹp vô cùng, Trầm Hương cùng mình lên đỉnh Stupa ngắm mặt trời mọc nhé. Trước cổng tu viện có hai cây sa la gần 100 tuổi, trái sa la trổ đầy cả tàn cây. Buổi sáng mình hay nắm tay sư chú Simon đi thiền hành dọc theo con đường nhỏ dẫn vào tu viện. Dưới chân đồi phía bên trái của cổng tu viện có một trường học Phật Pháp cho các em thiếu nhi mà mọi người thường vẫn gọi là The Hama School. Trường chỉ mở vào ngày Chủ nhật. Các em học sinh ngày thường học văn hóa ở trường, và ngày Chủ nhật các em mới tới The Hama School để học giáo lý. Các bé gái thì mặc váy màu trắng, các bé trai mặc áo sơ mi trắng và quấn váy dài tới chân. Nhìn các em, mình cứ ngỡ các em như những thiên thần bước ra từ truyện cổ tích. Giáo dục Phật giáo Sri Lanka đặt nền tảng rất sớm từ cấp học mầm non, tiểu học và lên tới bậc đại học. Nếu em nào không phải là Phật tử, không được học tại các trường The Hama School từ nhỏ, thì lớn lên sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển tương lai sự nghiệp của mình. Người Sri Lanka lấy chuẩn mực đạo đức Phật giáo làm chuẩn mực đạo đức đánh giá con người và xã hội. Nhờ hấp thu nền giáo dục Phật giáo từ nhỏ mà nền tảng năm giới là căn bản của người cư sĩ tại gia, giúp các em khi lớn lên trở thành người công dân thuần thiện và tự ái. Dù là sống ở thành phố cổ Kandy, một thành phố du lịch đông đảo khách nước ngoài đến thăm viếng, nhưng Kandy vẫn giữ được nét trầm mặc tĩnh tại của vị hành khất già với đôi mắt an nhiên, bình thản đến lạ. Những con đường của Kandy dù có đông người qua lại, nhưng ai ai cũng đi rất nhẹ nhàng và thảnh thơi. Họ đi như mình đi thiền hành vậy trầm hương. Đi không phải để đến, mà đi chỉ để đi mà thôi. Hôm trước khi đi cùng một thầy khóa trên xuống phố mua ít đồ dùng, đi được một chốc, bóng đằng sau có hai người thanh niên trẻ chạy theo, kêu lại gửi trả mình mấy trăm ruby do lúc nãy mình sơ ý đánh rơi trước cửa tiệm. Thật dễ thương quá phải không Trầm Hương? Đi ở đây, dù là ngoài đường phố hay trên những con đường vắng trong rừng, cũng cảm thấy rất an ninh, hầu như chẳng phải lo lắng gì hết. Trầm Hương ơi, ở Sri Lanka không có nhiều hoa như ở xứ của mình, chủ yếu là hoa dại và mọc tự nhiên. Mình chỉ thấy vài cây hoa cúc thọ và mấy bụi hoa bướm vàng trước trường học mà thôi. Người Sri Lanka cũng không có trồng hoa kinh doanh. Cả thành phố Kandy chỉ duy nhất có một cửa hàng hoa tươi nhập khẩu từ nước ngoài về, giá rất mắc. Ai mà giàu có lắm mới mua hoa này đó Trầm Hương. Các em bé thiếu nhi buổi sáng thường đi hái hoa dân Phật. Hoa tươi được hái từ trên cây và các bé chỉ hái những đóa hoa thôi và xếp chúng vào những cái rổ nhỏ dâng lên cúng Phật. Mình cùng chú Simon đi hái hoa cúng Phật mỗi sáng, nâng những đóa hoa màu nhiệm trên tay. Mình tự nói với mình rằng đâu cần chờ phải được sinh về đất tịnh thì mới có thể hứng hoa dâng Phật như các cư dân cõi tịnh độ hay làm. Mình đang bước từng bước nhẹ nhàng, tay nâng niu những đóa hoa tươi, tâm ý trở về với giây phút hiện tại. Khoảng cách giữa mình và Phật không còn quá xa xôi. Trong giờ phút này, linh thiêng này, đóa hoa là có mặt, Phật và mình và Trầm Hương cũng có mặt cho nhau phải không? Linh hoa từ ngàn xưa nay trở về trong hình hài vô sinh bất diệt. Năm, ngày trong chơi, mùa lá rụng. Cũng lâu rồi mình chưa viết thư cho Trầm Hương. Cuộc sống có một vài thay đổi, cho nên cần chút thời gian tĩnh tại để nạp năng lượng cho mình và để có thể nhìn cuộc đời bằng đôi mắt an nhiên, bình thản. Khép mình trong yên lặng, đó là thói quen của mình mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, chơi vơi. Tắt hết tất cả liên hệ, không Facebook, không điện thoại, không gặp ai, chỉ để một mình lặng im và suy gẫm lại chính mình. Sư ông dạy, những cảm xúc nổi niềm như những cơn bão. Tâm ta như cây giữa cơn bão tố. Nếu mình cứ nhìn vào cơn bão cảm xúc của mình thì mình sẽ chao đảo bất an nhiều lắm. Những lúc như vậy, mình hãy trở về với gốc rễ của mình. Đó chính là hơi thở. Ôm lấy hơi thở như ôm lấy gốc cây vững chắc của mình, ôm lấy chiếc phao giữa biển cả đầy bão tố. Mình hay thực tập như vậy. Thở vào, tôi biết tôi đang có nỗi buồn trong tôi. Thở ra, tôi chăm sóc cho nỗi buồn của mình. Thở vào, tôi ôm nỗi buồn của mình vào lòng. Thở ra, tôi mỉm cười với nỗi buồn của tôi. Chỉ thở và làm được như thế chừng vài hơi thở thôi, tự nhiên những cảm xúc sẽ nhẹ đi và mình có thể kiểm soát và vượt qua những cảm xúc khó khăn đó. Trầm Hương ơi, trời Kandy vài hôm nay đã có những cơn mưa thu lất phất. Mưa thoáng qua, mưa nhẹ tru, như chỉ vừa đủ làm mềm những trảng cỏ cát tường vừa nhú tược. Bầu trời vẫn xanh trong và mây bàng bạc khắp chốn. Ngày hôm qua, mình bắt đầu đi hái rau rừng về nấu canh tập tàn. Thứ rau dân dã ngọt ngào mà ở quê mình, mẹ vẫn thường hái nấu canh cho chúng ta trong những buổi chiều hè cuối. Ven những ngọn đồi của trường có rất nhiều rau mọc tươi tốt. Rau bồ công anh, rau dền, cải trời xanh mơn mởn. Thầy Nanika là người rất có duyên hái nấm rừng. Cứ vài ngày là thấy thầy ấy ôm về một giỏ nấm, thấy có cả nấm mối của quê hương mình nữa. Thầy ấy hay chia cho mình một ít tai nấm để nấu súp. Nấm thật tươi và giòn, vị ngọt tan trên đầu lưỡi. Mình đã chuyển vào ký túc xá của trường cho tiện học tập. Khung cảnh rất đẹp và sạch sẽ. Mình hay đi thiền hành mỗi buổi sáng sớm quanh bờ hồ phía sau trường. Tuy cỏ mọc tầm và có vài chú bò đi trong, nhưng mình thấy khung cảnh rất gần gũi và thân thuộc, như đang đi trên chính những con đường của miền quê Việt Nam. Đi thiền hành giữa trời xanh, mây trắng, cây cỏ chim chóc líu lo thật là hạnh phúc. Chim chóc ở Sri Lanka rất gần gũi với con người, gần như thể chúng ta quơ tay là chạm tới được. Buổi sáng nhiều chim hoàng yến, vẹt xanh, cò, chim chìa voi, xe sẻ, vịt trời và gà nước đến bờ hồ tắm gội, tìm thức ăn. Thỉnh thoảng, mình còn gặp những chú kỳ đà to bò qua bò lại. Ở đây như sở thú thu nhỏ, hoang sơ và tự do mát mẻ. Chẳng con thú nào bị nhốt, bị giam cả. Cũng chẳng có ai săn bắt làm tổn thương đến chúng. Ít ra trên đất nước Phật giáo này thì các loài sinh vật vẫn còn có phước hơn nhiều so với xứ mình Trầm Hương nhỉ. Trầm Hương có thấy trời vào thu rồi chưa? Lá bàn bắt đầu chín vàng rồi đó. Mình chợt nhớ đến những ca từ thật đẹp của bài thiền ca Conchique Danletret của Ranjin Kotkenbot mà chúng mình hay ngân nga. Một lá ngô đồng rơi, có hay chăng người ơi? Một lá ngô đồng rơi, thu đẹp đã về rồi. Lờ lững trên trời cao, chiếu lên nước hồ xanh. Lờ lững trên trời cao, mây bạc còn dựng thành. Rừng vi lô quạnh hiu, sáo lên ru hồng ai. Rừng vi lô quạnh hiu, nắng vàng ngập ruộng dài. Niềm thương trong lòng tôi, thắm tươi không nhạt phai. Niềm thương trong lòng tôi, thu đẹp vẫn còn hoài. Ngàn chiếc lá còn rơi, đỏ ao hay vàng tươi. Ngàn chiếc lá vàng rơi, bay vèo ngập cả trời. Mùa lá rụng đến khắp nơi rồi đó. Đôi mắt mùa thu vẫn long lanh sáng tỏ. Mùa thu đang có mặt đây và Trầm Hương đã có mùa thu nơi ấy. 6. Ngày cài hoa hồng, Vu Lan xa mẹ. Gần 3 tuần lễ xa Việt Nam, hầu như cứ vài ngày là mình lại nằm mơ thấy được đi chơi cùng Trầm Hương trên những con đường quê Việt Nam. Trầm Hương có nghĩ rằng đôi khi người ta phải cần một chút xa xôi, một chút cách biệt để đong tình thương và đếm nỗi nhớ. Mình biết quê hương vẫn còn đó, có mặt cho mình, quê hương trong từng hơi thở, trong từng bước chân an lạc. Bây giờ là 20:31, bên nhà mình khoảng 22:05, hầu như mọi vật đã chìm trong giấc thiền tĩnh tọa đầu hôm. Bày quả trên tháp cây bồ đề đã thôi lao xao, cơn mưa thoáng qua lúc chiều cũng đã dừng chân bên gốc chân tháp. Trời bên nhà có mưa như bên đây không? Cơn mưa đi qua, nối liền hai đầu tâm thức trở về một mối thực tại miên viễn từ ngàn năm. Sáng nay cũng như bao buổi sáng an lành khác, mình đi thiền hành ra ngoài cổng chùa như mọi khi. Hơi ngạc nhiên khi thấy đường phố vắng người đi lại. Những hàng quán phố xá tấp nập như mọi khi đều đóng cửa. Mới chợt nhớ ra rằng hôm nay là ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật hầu hết các cửa hàng quán xá đều đóng cửa. Họ nghỉ bán để đi chùa tu tập, cúng dường, nghe pháp trọn ngày đó Trầm Hương. Cả tuần làm việc vất vả rồi, Chủ nhật là ngày của sự bình yên, thiện lành và hướng thượng. Cho nên, nếu đến Sri Lanka, Trầm Hương nhớ nếu cần đi ra ngoài mua gì thì tránh đi vào ngày Chủ nhật và các ngày Full Moon Day, tức là ngày trăng tròn hay là ngày rằm bên mình đó Trầm Hương. Buổi trưa này được tháp tùng với thầy trụ trì và quý thầy, các chú đi Tana, trai tăng ở nhà Phật tử. Theo truyền thống Phật giáo Nam truyền, thì việc ăn uống của chư tăng đều do Phật tử cúng dường. Ngày hai thời buổi sáng và buổi trưa, các gia đình Phật tử quanh chùa chia nhau mang thức ăn đến dân cúng. Thỉnh thoảng, các gia đình Phật tử thỉnh quý thầy về nhà để cúng dường đa na vào những dịp lễ trọng đại hoặc khi có việc hữu sự trong gia đình. Trước nhà của gia đình cúng dường đa na có treo một tấm mành đang bằng lá dừa non rất đẹp. Khi quý thầy đến nhà một người ngồi trước cửa, cúi mình vẩy nước rửa chân cho từng thầy một cách rất cung kính, một vị khác cúi lau chân, còn các thành viên khác của gia đình thì cúi lại sát bàn chân của quý thầy. Ở quê nhà mình, người Phật tử lễ quý thầy cô hoặc chào nhau bằng cách cúi đầu và chắp tay búp sen, còn người Phật tử ở đây họ cúi rạp sát đất như thời Đức Phật. Lúc mới qua, khi thấy các vị Phật tử hành lễ như thế, mình rất bất ngờ và bối rối vì không biết phản ứng như thế nào vì sợ tổn phước. Và lời dạy của sư ông đã cứu mình khỏi tình huống khó xử này. Sư ông dạy, khi Phật tử cúi lại con nên nhớ không phải họ lại con hay lại cái ta ngã mạn trong con, mà họ đang lại biểu tượng đẹp đẽ của Tam Bảo. Cho nên con phải ngồi thật vững, thật chánh niệm, vì lúc này con là đại diện của Tam Bảo, là biểu tượng đẹp đẽ và trang nghiêm. Trầm Hương ơi, thức ăn của Sri Lanka đậm chất Ấn Độ, với mùi cà ri đặc trưng, với nhiều gia vị nồng nàn như chính tấm lòng hiếu khách của họ. Mình chưa quen lắm với thức ăn đậm mùi của Sri Lanka. Có lẽ cái miệng của mình còn nhớ những món thanh tao nhẹ nhàng của Việt Nam nhiều lắm. Thỉnh thoảng cũng ra chợ tìm mua chút me, vài trái cà chua, rau muống nấu canh chua. Mình thèm canh rau đắng quê nhà, canh rau đắng vị nhẫn nhẫn, dai dai. Húp tô canh rau đắng nóng, bưng khói vào những chiều mưa như thế này thì còn gì bằng nữa Trầm Hương nhỉ. Tháng này ở bên nhà mình chuẩn bị vào tháng Vu Lan rồi. Trong chùa chắc đã chuẩn bị các công tác trang hoàng cho buổi lễ quan trọng này. Vu Lan năm nay chắc sẽ không được đích thân cài cho mẹ đóa hoa màu trắng. Mỗi năm mình đều cài hoa cho mẹ. Nhìn hoa hồng màu trắng, mắt mẹ rưng rưng. Trầm Hương cài giúp mình một đóa hoa cho mẹ. Đóa hoa dành cho mẹ, đóa hoa trong tim mình sẽ mãi đỏ tươi, chẳng bao giờ phai nhạt. 7. Ngày buông xả. Khi yêu thương rời xa. Này người bạn trẻ, bạn có biết là khoảng 99% Phật tử Việt Nam mình nhầm lẫn cây sa la được nhắc đến trong kinh điển, nơi Đức Thế Tôn nằm dưới cội cây trước lúc nhập Niết Bàn với một loài cây hoa màu đỏ xuất xứ từ Nam Mỹ. Thử lên Google tìm với từ khóa cây sa la. Kết quả tìm kiếm hình ảnh cho thấy gần 100% là cây đầu lân, hay còn gọi là cây hàm rồng. Cây hoa đầu lân hay hàm rồng được người Bồ Đào Nha mang tới Sri Lanka trồng khi họ đến đô hộ đảo quốc này. Các sư trong chùa thấy đẹp mang vô chùa trồng, rồi truyền nhau tên sa la, tên gán ghép dựa trên sự hiểu biết mơ hồ. Rồi từ Sri Lanka truyền sang các nước Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia, Việt Nam, và có luôn tên sa la từ dạo ấy. Không chỉ Phật tử Việt Nam mới nhầm lẫn, mà cả khi hỏi hầu hết quý sư Myanmar, họ cũng chỉ vào cây hàm rồng, nói là cây sa la, giống cây ngày xưa Đức Thế Tôn nằm dưới tán cây trước lúc nhập diệt. Việc này gợi nhắc tới hình ảnh ví dụ được Đức Phật nói trong kinh Kandy. Kinh Kandy, Trung Bộ Kinh, kinh số 95, trang 779-780, do Hích Khu Nanamoli và Hích Khu Bohi dịch từ tiếng Pali sang tiếng Anh, về một đoàn người mù nói tiếp nhau đi mà không một ai biết đường. Người đi trước sai, dắt theo người ở giữa sai, và làm người đi theo sau sai, sai cả một đoàn người như thế. Có những thứ mình nghĩ nó là đúng, nhưng nó lại là sai. Ôm một cái thấy và chấp vào cái thấy đó mới thực sự là nguy hại. Có nhiều bạn trẻ đến khóc với thầy rằng: người yêu con bỏ rơi con rồi, con không thể sống thiếu người đó, không có người đó chắc con chết. Nếu một ai đó chết vì người yêu phụ bạc, thì họ chết vì cái thấy sai lầm rồi tự giết chính mình, chứ sức mấy mà chết vì không có một ai đó. Trước khi có ai đó, mình vẫn sống bình an và vui vẻ với cái không có, thì sau này khi không có ai đó, mình cũng sẽ sống hạnh phúc như thường. Tình thương không phải do ai đó mang đến cho mình, mà tình thương có sẵn trong con người của mình rồi, người kia chỉ là một nhân duyên giúp cho tình thương trong tâm mình có cơ hội được biểu hiện. Nên dù người kia có hay không đến, thì tình thương của mình sẽ biểu hiện với một nhân khác, duyên khác, một người nào khác, chứ không nhất định phải là người kia. Lúc thất tình, bạn sẽ đau khổ, tuyệt vọng, sầu thảm lắm. Chứ một khi tình thương mới bắt đầu biểu hiện với một nhân duyên mới, thì nhân duyên cũ trở nên nhạt nhòa. Lắm lúc lại tự ngờ vực với bản thân rằng tại sao ngày xưa mình có thể thương được người như thế. Thế mới nói, vạn vật đều vô thường, tình cảm của con người là thứ vô thường nhanh hơn những thứ vô thường khác. Này người bạn trẻ, nếu bạn đang đau khổ tuyệt vọng vì tình cảm mất đi, bạn có quyền buồn, có quyền tiếc cho những gì tươi đẹp đã mất, nhưng bạn không có quyền ngược đãi bản thân và giam nhốt mình trong đau khổ vì những tri giác sai lầm không đáng có. Giống như tri giác sai lầm cố hữu về ví dụ hoa sa la trên, ta nghĩ hoa đầu lân là hoa sa la, nhưng thực sự nó không phải. Ta nghĩ tình cảm này là vĩnh cửu, chân thật, là hạnh phúc dài lâu, nhưng thực sự là rất khác. Thực tại và ý niệm cách xa nhau lắm, nên đừng vội tin vào những thứ suy nghĩ, cảm xúc, tâm hành, cái thấy của mình. Buông bỏ lúc đầu dường như rất khó, nhưng một khi buông bỏ được thì hạnh phúc nhẹ nhõm có mặt tức thì. Vậy thì không có gì đáng sợ, dù là mất mát hay những đau khổ, mọi thứ sẽ qua thôi, và tình thương và sự bình an vẫn có mặt trong bạn từ bao giờ. 8. Ngày hoa đầy núi. Tabubiya và mùa thu trên đảo quốc. Mùa thu ở Sri Lanka đánh thức bằng những tàn hoa tháng năm bung mình trong cái gió dịu nhẹ nhàng, pha lẫn chút hương lá chín. Hoa tháng năm là tên Việt Nam tôi gọi loài hoa này. Người Sri Lanka gọi nó là hoa Tabubiya, hoặc chỉ đơn giản là mây láo vơ, vì bắt đầu từ tháng năm là hoa Tabubiya bắt đầu chớm nở. Từ trên ngọn đồi cao của học viện nhìn ra chập chùng đồi núi xanh bạc ngàn xung quanh, bạn sẽ phải mỉm cười khi thấy hoa Tabubiya khoe màu áo hồng cánh sen bên những đám rừng già cô tịch ngàn năm, vẫn còn chìm trong giấc thiền an nhiên từ thời Đức Phật. Tôi thích đi thiền hành dưới những tàn hoa Tabubiya vào mỗi buổi chiều thu trong veo như thế. Đôi khi dừng lại bên vệ đường, ngắm nhìn những đóa hoa Tabubiya rơi theo những cơn gió trong lành, như từng giọt thời gian khẽ khàng rớt qua những cành lá. Vạn vật vẫn trôi chảy không dừng, và chắc có lẽ chúng ta cũng chưa bao giờ biết dừng lại. Dừng lại một chút để thở và cười, để ngắm bình minh huy hoàng mỗi buổi sớm mai, để bớt chút lao xao của kiếp người mệt mỏi, và đôi khi dừng lại một chút để thấy mình trong những hình hài khác biệt, nhưng thực sự chẳng khác biệt bao giờ. Mùa thu ở Sri Lanka làm tôi nhớ về mùa thu ở quê nhà, nơi ấp ủ và dưỡng nuôi tôi bằng hương cớm mới, bằng lá bàn chín đỏ ao trong sân trường, và bằng những lời ru câu hò của mẹ. Thực tập nhìn sâu vào mùa thu để thấy quê nhà luôn có mặt khắp nơi nơi. Tôi vẫn nhớ lời thầy dạy, tăng thân khắp chốn quê hương nơi này. Mùa thu đẹp quá chừng, bạn có thấy mùa thu chưa? 9. Ngày ngắm mưa rơi. Chờ đợi có phải là niềm hạnh phúc? Thi thoảng tôi có nghe người trong thiên hạ bảo nhau rằng đợi chờ là một hạnh phúc. Có thể câu này đúng trong vài trường hợp được so sánh với người không có gì để chờ, để đợi, thì ít ra có cái gì để chờ đợi, có lẽ vẫn đỡ hơn. Hơn 30 năm ngắm nhìn những cơn mưa bay qua cuộc đời, tôi chợt giật mình khi thử nhẩm lại bao nhiêu lần tôi đã chờ đợi một thứ gì đó. Sự chờ đợi của tôi dài hơn cả những dòng sông và sâu dường như biển cả. Chỉ một chút thất niệm sẽ rơi và bị nhấn chìm trong những suy nghĩ hụt hẫng, mệt nhoài. Ai có chờ mong mới có thể hiểu từng bước của thời gian trôi nặng nhọc. Ai có qua cầu mới biết gió có thôi bay. Mọi sự đến và đi trong cuộc đời này đều do nhân và duyên của nó. Những thứ ta muốn có, ta yêu thương hay chán ghét, khi nó đến hay đi không do ta quyết định. Miễn cưỡng chỉ là trái tự nhiên, mà cái gì trái tự nhiên ắt sẽ sinh ra đau khổ. Mình thương mình thì không làm mình đau khổ, thương người thì không làm người tổn thương. Trí tuệ và tình thương cùng soi rọi cho nhau. Bớt chút phiền não cho người là từ bi, và bớt chút phiền não cho mình là trí tuệ. Đến lúc nào đó ta có thể để yên cho những mong chờ không cồn cào đói khát. Đến lúc nào ta có thể nhìn những nỗi niềm đau trong ta tự đến rồi đi bằng đôi mắt an nhiên không khiếp sợ, thì khi ấy ta có đứng vững trên hai chân. Chờ đợi có còn là hạnh phúc? 10. Ngài Phật soi. Trên con đường đầy ánh sáng, Trầm Hương thương quý, từ bao lâu rồi không viết những câu văn của Vô Thường hỏi thăm nhau nhỉ? Thời gian theo năm tháng có nhạt màu chút nào chăng? Nắng ở trời phương ấy có bớt tươi, và những đám mây có bớt bền bồng như vần khói từ án Trầm Hương cuối thời kinh sớm. Ngày nào cũng vậy, mình vẫn đặt từng bước chân đi qua hai miền sớm tối, từng bước cẩn trọng nhẹ nhàng, để có thể nhìn thấy rõ mình, thấy Trầm Hương trong mọi bước chân đi. Dù là ở tận trời bên kia, nhưng chỉ bằng một bước chân tỉnh thức đủ kéo hai phương trời thông dong lại với nhau, dù cho không gian có xa tích mù. Trầm Hương ơi, mùa này bên nhà giờ là mùa chơi trăng, trăng thủy chung, trăng sáng tỏ ngàn đời. Có những hôm mình thiền hành dưới ánh trăng xanh biếc trong làn gió mát rượi và chút hương núi rừng trùng điệp của vùng cao nguyên sâu thẳm, ánh trăng như những sợi tơ vàng rơi nhẹ trên vai. Ở đây có nhiều đom đóm lắm, cứ mỗi đêm về những chú đom đóm lại cần mẫn xách đèn đi canh giấc thiền cho những tu viện già ẩn mình trong những cánh rừng kim tước. Đom đóm là một tạo vật kỳ diệu của tạo hóa Trầm Hương nhỉ. Chẳng cần điện năng, tự chúng có thể phát ra ánh sáng, ánh sáng dịu dàng nhẹ nhàng đến tinh khiết. Ngày xưa ở quê mình đom đóm nhiều lắm, nhưng giờ do người dân mình dùng thuốc trừ sâu nhiều quá, làm những con đom đóm sợ không dám quay về. Đom đóm chỉ thích không gian tinh sạch nhẹ nhàng thôi. Không có gió mát và trăng thanh, đom đóm không phát ra thứ ánh sáng huyền ảo và tươi mát của chúng được. Trầm Hương thương quý, những án mây bay như chúng ta cũng giống như những chú đom đóm này. Chúng ta cũng có khả năng phát ra ánh sáng mà không cần điện năng hay thứ năng lượng trợ giúp nào khác. Chất liệu để tạo ra ánh sáng của người tu là giới luật, tình thương và lý tưởng, là những bước chân tỉnh thức, là nụ cười an lạc, tinh truyền. Phật dạy ai ai cũng có thể phát ra thứ ánh sáng huyền diệu này. Chỉ cần chúng ta biết trở về với bước chân và hơi thở, để cho những lao sao lắng dịu như mặt nước hồ thu kia, khi ấy ánh sáng của chúng ta sẽ bắt đầu tỏa rạng. Trong đạo Phật mình thường hay gọi là ánh sáng của tình thương và sự hiểu biết. Ánh sáng này không nóng bức chói chang như mặt trời, mà êm dịu hiền lành như trăng đầu non. Có ánh sáng này bao bọc và bảo hộ thân tâm, đi đâu Trầm Hương cũng sẽ thấy an lành. Ai ai chạm vào ánh sáng này cũng cảm thấy mát mẻ và được chở che, nuôi dưỡng. Trầm Hương gói và gửi cho mình một vốc ánh sáng rạng ngời của Trầm Hương nhé. Cả khu rừng sồi bên đồi đã sáng bừng lên, những chú đom đóm lại lặng lẽ hiến tặng cho đời những vần sáng tinh khôi như thế.